Lời này nói rất nhỏ cũng rất lạnh nhạt, nhưng lại giống như đang có ai đó cầm dao đâm vào tim ta vậy, rất đau đớn. Hắn nói hắn đã quen. Hắn vào cung được 5 năm, ngoại trừ đêm tân hôn, thì hầu như ta và hắn chưa từng đối mặt. Có lẽ ban đầu hắn cũng trông ngóng ta sẽ đến đấy, hoặc là trong lòng còn một tia tưởng niệm, cảm giác ta sẽ đến. Thế nhưng mà trong 5 năm qua ta không có đến đây, vì vậy thời gian dần qua đã hình thành thói quen, đã quen với nội cung lạnh lẽo này, cũng đã quen với cảnh ta cùng với mẫu hậu đối xử lạnh nhạt với hắn. Cho nên đối với ân sủng của ta hôm nay, hắn cũng chỉ có thái độ thờ ơ lạnh nhạt, cũng phải không để tâm, mà là sợ để tâm rồi sẽ càng thất vọng. Sợ sẽ giống như trước đây, có chuyện gì không vừa ý ta liền sẽ vứt bỏ hắn mà thôi. Lui lại một bước, ta nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của hắn trong suốt thanh tịnh, vươn tay xoa nhẹ gương mặt của hắn, mơn trớn từ trán đến đôi môi ôn nhuận của hắn, chậm rãi mà vuốt ve từng chút một, rồi sau đó tiến đến hôn lên, thậm chí cả vết sẹo kia cũng không bỏ sót. Cuối cùng ta hôn lên đôi môi của hắn. Nói thật ta trước đây ta chưa từng cùng với nam tử nào khác, cho nên nội tâm có chút bối rối. Đối với người nam tử trong ngực này, trong lòng vẫn không nắm chắc. Ta sợ tới thời khắc đó chính mình không biết làm thế nào. Thế nhưng hôm nay, lúc hôn môi Trác Văn Tĩnh, trong lòng ta một điểm phản cảm đều không có. Ta rất tự nhiên cởi bỏ áo ngoài của hắn. Khi áo ngoài rơi xuống, ta vươn tay vào bên trong lớp y phục vuốt ve da thịt săn chắc của hắn. Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta mà thân thể ngày càng mềm nhũn xuống. Ta nửa ôm lấy hắn cùng ngã xuống màn trướng song hỉ. Chăn gấm mới đổi, màn trướng cũng mới thay. Bên ngoài song nến hồng sắc chập chờn. Những điều này là ta phân phó Nguyên Bảo thu xếp tất cả, không có ý khác. Chỉ là muốn đền bù đêm động phòng hoa trúc thảm hại vào 5 năm trước mà thôi. Thích không? Thấy hắn đang thất thần nhìn ánh nến bên ngoài trướng, ta ở trên người hắn thấp giọng hỏi. Hắn lấy lại tinh thần nhìn ta, đôi mắt khẽ rũ xuống, một lúc sau như có như không gật đầu nói, rất thích. Ta nở nụ cười, sau đó hôn lên khóe môi của hắn. Bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo lót bên trong, lộ ra lồng ngực trắng ngần của hắn. Trên ngực của hắn cũng không trơn mịn như ta đã nghĩ, điều này cũng đúng thôi. Đến trên trán hắn mà còn bị để lại sẹo từ chiến trận, huống chi là trên người. Những vết thương này có đau không? Ngón tay vuốt nhẹ lên những vết thương, hắn theo đó mà khẽ run rẩy. Ta liền hỏi. Trác Văn Tĩnh thì thào nói, đều bị rất lâu rồi, đã sớm hết đau đớn. Nói xong lời này, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thất thần nhìn màn tre, có lẽ là đang nhớ tới chiến công trên sa trường, cũng có thể là đang nghĩ nếu không tiến cung thì giờ này sẽ được tự do tự tại. Tóm lại tại thời khắc này, nhìn hắn khẽ cười mà tim ta chợt thấy đau nhói. Để chấm nhìn xem trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo. Không muốn nhìn thấy bộ dạng này của hắn nên ta khẽ cười nói. Ta cũng không muốn hỏi hắn là đã từng bị thương bao nhiêu lần, mỗi lần có đau nhiều không. Hắn kinh ngạc nhìn ta cởi bỏ khố tử của hắn. Giờ phút này nhìn hắn giống như một hài tử đang nằm dưới thân ta. Ta hôn lên lồng ngực của hắn, thấp giọng đếm một cái. Sau đó hôn xuống bụng, hai cái, ba cái. Thời điểm môi chạm đến đùi Trác Văn Tĩnh, hắn thấp giọng rên rỉ một tiếng. Ta hôn lên vết sẹo nhỏ chỗ đó nói, 128. Dứt lời, ta mới cảm thấy giọng của mình đã khàn. Ngẩng đầu nhìn trên người hắn toàn dấu hôn của ta. Ta nói, phía sau lưng có còn không? Không. Trác Văn Tĩnh nhìn ta thở dốc nói, phần lưng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chấm tin lời ngươi, trên người ngươi có tất cả 128 vết sẹo lớn nhỏ, chấm đếm không sai đâu. Ta khẽ cười nói. Sau đó không đợi hắn trả lời, ta liền hôn lên cổ của hắn. Ta biết rõ lời ta vừa nói hắn cũng sẽ không đáp lại, bởi vì đến chính hắn cũng không biết trên người mình có bao nhiêu vết sẹo. Cho dù ta có nói bao nhiêu, hắn cũng sẽ tin bấy nhiêu mà thôi. Trác Văn Tĩnh chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của ta, trong cổ họng không kiềm nén được tiếng rên gì. Ta thích nghe âm thanh lúc này của hắn, mang theo nét phong tình nói không nên lời, trong đôi mắt hiện ra vẻ mê man ướt át, khác với vẻ thanh tịnh lúc thường. Ta nhìn hắn sau đó cúi đầu hôn lên điểm hồng anh trước ngực, tay kia thì xóa nắn bên còn lại. Tuy không mềm mại giống nữ tử, nhưng giống ở chỗ đều là vị trí mẫn cảm. Trác Văn Tĩnh rên rỉ càng nặng nề, cơ thể hắn nhẹ run rẩy, tay của ta liền chậm rãi trượt vào giữa hai chân của hắn. Đều là nam nhân, ta đương nhiên biết làm thế nào để hắn cảm thấy khoái hoạt. Chỉ là lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng nhắc, hai tay ôm ta cũng siết chặt thêm. Trong nội tâm ta hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn hắn. Thần sắc hắn có chút hoảng sợ bất an, có lẽ là chú ý đến sắc mặt của ta. Hắn cắn cắn môi cười khổ nói, không sao. Ta dừng một chút, nhìn hắn hỏi, lần kia làm ngươi bị thương. Trác Văn Tĩnh không có trả lời, nhưng nhìn thần sắc của hắn ta cũng đoán ra được đáp án. Trong lòng ta có chút áy náy, đêm động phòng lần đó, ta chỉ làm qua loa cho xong chuyện, nên gây thương tổn sâu sắc đến hắn. Cho dù như vậy, nhưng trong lòng người này vẫn một mực yêu thích ta, điều này làm cho ta cảm thấy vừa chua xót lại vừa vui vẻ. Ta cúi người hôn ở bên tai của hắn thấp giọng nói, lần này, sẽ không làm ngươi bị thương nữa. Hắn đáp, ân, một tiếng, rụt rụt cổ lại. Ta nhướng mày hôn lên vành tai của hắn, thân thể Trác Văn Tĩnh giật giật run rẩy. Ta khẽ cười, chỗ này quả nhiên là điểm mẫn cảm của hắn. Sau đó tại lúc hắn còn thất thần, ta cầm lấy dục vọng của hắn mà xóa nắn vuốt ve. Rất nhanh hắn liền chìm đắm mất phương hướng. Theo động tác càng lúc càng nhanh của ta thì hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề. Vật của hắn trong tay ta cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng thân thể của hắn bỗng nhiên ưỡn lên thành hình vòng cung. Sau đó trầm thấp thở dốc một tiếng. Cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Giờ phút này nhìn thân thể xích lọa của hắn, nghĩ đến người này là của ta, ta cảm thấy tim mình đập cực nhanh. Ta ngồi dậy nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, rồi sau đó cùng hắn ra thịt kề nhau. Nhìn vào đôi mắt mơ màng của hắn, ta nhẹ nhàng nhấc hai chân của hắn lên. Trên tay đã sớm bôi cao dược, chậm rãi đưa vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất trên thân thể hắn. Ngón tay vừa mới tiến vào, hắn liền hồi thần, ta liền hướng hôn lên đôi môi hắn, liếm láp, nhẹ hút vào, khẽ cắn, dùng tất cả các kỹ xảo của chính mình làm cho hắn chìm đắm một lần nữa dưới thân ta. Ngón tay ta ở chỗ đó khẽ vuốt ve, chậm rãi đi vào. Sau khi tiến vào một ngón, hai ngón, cho đến khi ba ngón tự do ra vào, ta liền nâng hai chân của hắn lên mà xông vào. Hắn nức nở nghẹn ngào một tiếng, sau đó cắn chặt môi, ta liền dừng lại đợi cho hắn thích ứng. Thẳng đến khi sắc mặt hắn thả lỏng một chút, ta bắt đầu ở trong cơ thể hắn chịu động. Nam tử ở chỗ kia dù sao cũng không dễ dàng ra vào giống nữ tử, nhưng điều đó lại càng làm cho người ta hưng phấn. Lúc đầu ta còn chú ý đến cảm thủ của hắn, thế nhưng mà về sau, khi ta đụng vào một điểm mẫn cảm trong cơ thể của hắn, cả người hắn dưới hạ thân của ta run rẩy, ta liền không có một chút do dự xâm chiếm lấy hắn. Trong đầu ngoại trừ thống khoái vẫn là thống khoái. Cuối cùng hắn lại một lần nữa chìm ngập trong khoái cảm, thân thể mềm nhũn của hắn nương theo động tác của ta. Phía sau huyệt khẩu cũng chặt chẽ giam cầm dục vọng của ta. Tại thời khắc này ta cảm thấy trong khắp thiên hạ này không chuyện gì khoái hoạt hơn chuyện này. Thời điểm ôm ngang hông của hắn chạy nước rút, trong đầu ta chỉ còn một mảnh trắng xóa mà bắn vào bên trong thân thể của hắn. Trác Văn Tĩnh rên nhẹ lần nữa đạt đến cao trào. Cao trào đi qua, ta nằm trên người hắn thở dốc, một lúc sau liền khôi phục lại tinh thần. Người dưới thân gương mặt đỏ ửng còn chưa tan biến, hắn nhìn ta mỉm cười. Tại thời khắc này nụ cười đó lại làm cho ta cảm thấy giống như là vĩnh hằng. Rút người ra khỏi chỗ sâu trong cơ thể hắn, ta xoay người nằm trên giường ôm hắn vào trong ngực. Hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, ta thấp giọng hỏi, đau không? Trác Văn Tĩnh khẽ, ân. Sau đó mở to mắt nhìn ta nói, không đau. Nhìn động tác này của hắn, ta khẽ cười hai tiếng. Sau khi hồi phục, ta gọi Nguyên Bảo vào, lệnh cho hắn chuẩn bị nước ấm đặt ở trong thông phòng. Sau đó ta ôm Trác Văn Tĩnh nằm trên giường tiếp tục hôn môi của hắn. Tuy rất muốn làm một lần nữa, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, ta vẫn nhìn xuống, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Trác Văn Tĩnh tuy mệt nhưng cũng không có nhắm mắt nghỉ ngơi mà chỉ lặng lặng nhìn ta. ta cười hôn lên khóe mắt của hắn, thấp giọng hỏi, đã thầm thích chấm từ lúc nào? Nếu hắn nói không thích ta thì ta thật sự sẽ không tin. Bằng không thì sao hắn sẽ một mực muốn lưu lại trong cung? Thậm chí đối với những yêu cầu của ta đưa ra cũng chưa từng cự tuyệt. Sẽ không có người vĩ đại như vậy, dù cho đó có là hắn. Cho nên ta nhận định hắn đối với ta là có lòng đấy. Trước đây rất lâu rồi, lúc ta cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này, thì Trác Văn Tĩnh mở miệng, không chút do dự nói ra. Ta hiếu kỳ nhìn hắn hỏi, trước đây rất lâu, là bao lâu? Trác Văn Tĩnh quay đầu sang một bên đáp, thật lâu. Xem ra hắn không muốn nói rồi, ta cười hai tiếng nhưng cũng không có miễn cưỡng hắn trả lời, chỉ cần là có thích là được rồi, bao lâu cũng không sao. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, ta ôm hắn đến thông phòng giúp hắn tẩy rửa một phen. Ta và hắn cùng tắm uyên ương được một lúc, đến khi giúp hắn tẩy rửa ở phía sau, ta thiếu chút nữa muốn cầm thú một hồi, nhưng mà may mắn vẫn nhịn lại được. Trác Văn Tĩnh đỏ bừng toàn thân, nhắm mắt lại không nhìn ta. Sau khi quay về phòng thì bên trong đã được thu dọn sạch sẽ rồi, nhưng mà trên giường vẫn như cũ trải đệm long phượng trình tường. Ta nở nụ cười ôm Trác Văn Tĩnh nằm lên. Gương mặt Trác Văn Tĩnh thấm mệt, nhưng hắn vẫn không nhắm mắt. Ta nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, không ngủ được. Hắn khẽ đáp, cùng nằm thế này cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, có chút ngủ không được. Nghe lời này, ta nắm bả vai của hắn nói, cho đến sáng mai, cam đoan ngươi vẫn còn nằm trong ngực trẫm. Hắn sửng sốt nhìn ta, hồi lâu nhẹ gật đầu. Sau đó gối lên bờ vai của ta nhắm nghiền hai mắt, đợi khoảng một nén nhang, hô hấp của hắn bắt đầu chậm đều, ta nhỏ giọng phân phó Nguyên Bảo tắt nến, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ. Thật ra ta chưa từng nghĩ tới chính mình lại có thể ôm một nam nhân mà trở nên kích động như vậy, chỉ là nếu người nam nhân này là Trác Văn Tĩnh, thì tất cả cũng không quan trọng nữa. Hắn yêu thích ta, mà ta cũng không chán ghét hắn, ở chốn hậu cung này. Tìm được hai tấm chân tình thật không dễ dàng gì. Ta muốn sau này cũng sẽ hảo hảo đối tốt với hắn như vậy. Về những chuyện khác, Thái hậu, triều đình, Trác gia, Tiết gia, lúc này đều không đáng được nhắc tới, mà ta cũng không muốn nhắc đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, chấp trưởng phượng. Ấn 1. Khi ngủ cùng một chỗ với Trác Văn Tĩnh mỗi đêm ta đều ngủ rất an giấc, mà đêm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ôm người trong ngực ngủ không mộng mị cho đến khi trời hửng sáng. Lúc tỉnh lại, vừa mở hai mắt liền chứng kiến Trác Văn Tĩnh đang nhìn chăm chú vào ta, thần sắc trong ánh mắt phức tạp khó nói. Từ trước đến nay đều là ta ngắm dung nhan của người khác ngủ, hôm nay lại là Trác Văn Tĩnh ngắm ta đấy. Trong nội tâm có chút rung động. Ta ngáp một cái rũ tầm mắt xuống, sau đó đem người đó ôm vào trong ngực, vừa hôn nhẹ gương mặt hắn vừa thấp giọng hỏi, sao lại tỉnh sớm vậy? Trác Văn Tĩnh trầm mặc đáp, ngủ không được nên tỉnh. Nghe giọng nói của hắn mang theo vài phần lạnh nhạt, ta ngẩng đầu nhìn hắn, tức thì hắn cũng chăm chú nhìn ta, tựa như là đang xác nhận điều gì, lại vừa giống như chuyện gì cũng không có. Trong nội tâm ta khẽ động, nhìn hắn nở nụ cười hỏi làm sao vậy? Sợ lúc tỉnh lại chấm đã ly khai. Hắn sửng sốt hạ tầm mắt. Sau đó nhẹ giọng ân. Ta thích tính cách này của hắn. Bất luận là cái gì cũng đều sẽ nói ra. Cho dù bây giờ tình cảm có sâu đậm đến đâu. Nếu có chỗ bất mãn thì sẽ luôn luôn nói với ta. Nếu là yêu thích cũng sẽ quang minh chính đại mà nói. Nhưng sẽ không cưỡng cầu ngươi thích lại. Sẽ không làm cho ngươi khó xử. Vô luận ngươi đối xử với hắn thế nào, hắn đều đứng ở nơi đó, vừa kiêu ngạo lại vừa độc lập. Khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn lại giống như con thêu thân lao vào, vì ngươi chết cũng không hối tiếc. Nếu đã hiểu rõ con người của hắn thì sẽ biết hắn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Kiếp trước bản thân ta vô cùng ngu xuẩn, thế cho nên mới lãng phí nhau nhiều năm như vậy. Nghĩ như vậy ta liền duỗi tay vuốt ve gương mặt của hắn thấp giọng nói, chấm làm sao rời đi được, chấm sao lại có thể cam lòng ly khai, yên tâm đi, đời này cho dù ngươi muốn rời đi, chấm cũng sẽ không cho ngươi đi. Dứt lời ta hôn lên đôi môi của hắn, xoay người đè lên người hắn, Trác Văn Tĩnh khẽ giật thân thể, sau đó ta lại lưu dấu ấn trên khắp người hắn. Trước khi không thể khống chế bản thân, ta ly khai khỏi thân thể hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Không phải là không muốn làm, chỉ là tối hôm qua lần đầu nếm qua tư vị của hắn cho nên có phần kịch liệt, làm phía sau hắn bị thương. Nếu như bây giờ chính mình lại ôm hắn làm gì tùy thích, tựa hồ vô cùng cầm thú rồi. Sau khi hô hấp của Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta trở lại bình thường, hắn lẳng lặng nhìn ta, sau đó khẽ cười thành tiếng nói, vậy thì tốt, Hoàng thượng, người đừng quên lời của người chính là miệng vàng lời ngọc. Ta gật đầu cười, sau đó đưa mắt nhìn Lậu Sa, liền nói, thời gian còn sớm, ngươi ngủ thêm một chút nữa đi, chẳng phải thượng triều, đã tỉnh hẳn rồi, không cần ngủ thêm đâu. Trác Văn Tĩnh ngồi dậy theo ta nói khẽ, Hoàng thượng, để vi thần hầu hạ người thay y phục. Nghe xong lời này của hắn, ta vốn định gọi Nguyên Bảo liền dừng lại, lập tức cười nói, được, trước đây chưa từng có người nói muốn thay y phục cho ta, dù là Tiết Như Ngọc, mỗi lần ta từ chỗ nàng đứng dậy thì lúc đó nàng vẫn còn đang trong giấc mộng, việc thay y phục đều do Nguyên Bảo cùng cung nữ hầu hạ. Hôm nay Trác Văn Tĩnh vừa nói vậy, trong lòng ta ẩn ẩn có chút cao hứng, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng, thật sự rất không tồi. Con ngươi của Trác Văn Tĩnh bừng sáng lên, đứng dậy lấy áo ngoài choàng lên người, rồi sau đó xoay người cầm lấy triều phục Nguyên Bảo đã chuẩn bị sẵn giúp ta mặc vào. Long bào thiết kế rườm rà, mặc vào khá phức tạp, cho nên ta không thích quá trình này lắm. Thế nhưng giờ phút này được Trác Văn Tĩnh giúp ta mặc vào, trong lòng ta cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Chỉ ít thì thời điểm hắn giúp ta, ta có thể ngắm nhìn cẩn thận dung nhan của hắn. Thần sắc của Trác Văn Tĩnh chân thành, giống như con người của hắn vậy. Hai tay sạch sẽ thon dài cẩn thận giúp ta mặc toàn bộ y phục. Thủ pháp nhanh nhẹn điêu luyện, tựa như đã mặc giúp ta mấy trăm mấy ngàn lần vậy. Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng ta ẩn ẩn đau xót. Người như vậy, quả thực là một viên ngọc quý, xứng đáng với bốn chữ, quân tử như ngọc. Chờ đến thời điểm hắn thắt đai lưng giúp ta xong, ta vươn tay ôm hắn vào trong ngực nói, đợi chậm hạ chiều rồi dùng bữa chung đi. Gò má Trác Văn Tĩnh ửng đỏ, rồi sau đó đáp một chữ, được. Lúc chuẩn bị ly khai, ta lại nói, chắc ngươi cũng đã nghe nói, thân thể của mẫu hậu lại không được khỏe. Ta biết rõ với tính tình của ngươi tất nhiên sẽ đi thỉnh an đấy. Trước đây chậm không biết ngươi tốt, đối với ngươi có nhiều thành kiến, chưa từng thông cảm cho ngươi, mẫu hậu cũng như thế. Chấm nói lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là đừng như lúc trước, không được tự ủy khuất chính mình, ngươi hiểu ý của chấm không? Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ mỉm cười nói, vi thần minh bạch, Hoàng thượng yên tâm đi, vi thần biết rõ nên làm như thế nào. Lúc này ta mới nhẹ gật đầu, hôn lên vết sẹo trên trán của hắn rồi thối lui về sau. Trác Văn Tĩnh giúp ta mở cửa. Sau khi đi ra bên ngoài ta nói, sương lạnh, coi chừng bị bệnh, sắc trời vẫn còn sớm, nên về ngủ thêm một chút đi. Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, lúc ta quay người ly khai, giao thái điện một loạt thanh âm cung kính phía sau. Ngày hôm đó bầu không khí trên triều có chút nghiêm nghị, ta ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, nội điện im ắng, văn võ bá quan đều không nói tiếng nào. Vị trí thái sư bỏ trống. Nghe đâu hôm nay Tiết Thanh nhờ truyền tấu nói chính mình ngã bệnh, quang minh chính đại không xuất hiện trên triều. Mặc kệ ông ta có bệnh thật hay là giả, bị ta trách mắng thì ngày hôm sau ông ta liền có thái độ như vậy. Trong lòng ta suy đoán hiển nhiên đang muốn thị uy với ta đây. Ý nghĩ này làm cho ta cực kỳ không vui, nhưng mà nghĩ đến quyền hành trên triều của ông ta, ta vẫn là nhẫn nhịn. Tuy hiện giờ lục bộ, hình bộ, binh bộ cùng với lại bộ nằm dưới quyền khống chế của ta, thế nhưng quyền quản lý tài vụ bên hộ bộ lại không nằm trong tay ta. Nhìn vào lịch sử trước đây mọi người sẽ hiểu, hộ bộ là chức quan béo bở, lúc xảy ra chiến sự, thiên tai lũ lụt hay hạn hán thì đều cần ngân lượng, nếu bọn họ nói không còn ngân khố, hơn nữa đem sổ sách làm giả hoàn mỹ, thì đố ngươi tìm ra một lỗi sai nào. Hiện tại mới vào thu, nạn lụt hàng năm là đều không thể tránh khỏi. Trước đây hộ bộ luôn hào phóng xuất ra mấy mươi vạn lượng bạc, Nhưng mà năm nay quan hệ giữa ta và Tiết Thanh lại căng thẳng như vậy, khẳng định ông ta sẽ không muốn xuất ngân lượng, không xuất ngân lượng nên sẽ làm giả sổ sách. Ta đoán rằng ông ta đã sớm có quyết định, mà cho dù ta biết rõ ông ta đem ngân lượng giấu hết rồi, nhưng nếu ông ta không muốn đưa ra, ta cũng thật sự là không có biện pháp. Nếu ta bắt giam Tiết Thanh, trên triều đình nhất định có một nửa đồng minh hoặc là môn sinh quỳ gối cầu tình. Bởi vậy nếu nói bọn họ là con khỉ, thì Tiết Thanh chính là cái cây, mà có con khỉ nào lại muốn nhìn cái cây của mình vô duyên vô cớ ngã xuống. Mấy tên tham quan ở thời điểm đối mặt với tử vong, đều sẽ chặt chẽ cùng nhau nắm một sợi dây thừng, nếu làm xáo động quá mức chỉ sợ bọn họ sẽ treo cổ bỏ mình. Đương nhiên đỉnh điểm ta cũng có thể lấy cái cớ danh hiệu bạo ngược, tiện tay giết một vài tên quan viên không vừa mắt, thế nhưng mà ta không thể đem một nửa quan viên trên triều chém hết a. Dù sao có đủ loại quan mới có hoàng đế, nếu một mình một người làm hoàng đế, đâu ai có thể nhất tọa giang sơn. Cái này trải qua trăm ngàn năm, theo như lời sách sử có ghi, quan lại bao che cho nhau, đây chính là đạo lý rồi. Mà chuyện này chính là hậu quả do ta quá sủng địch, sủng đến nỗi Tiết Thanh đem hộ bộ lộng hành chót lọt, mà ngay cả bộ binh, nếu không phải lúc trước ta mượn danh nghĩa chuyện Lự Trung phạm tội khi quân để trừng trị, e rằng cũng không có biện pháp cài người của mình vào. Chuyện thành như vậy, thật sự rất không ổn. Nghĩ tới đây ta nhíu nhíu mày, nếu đã như thế, ta không thể không sớm làm công tác chuẩn bị, không để mọi chuyện ván đã đóng thuyền rồi mới phát hiện bị Tiết Thanh dắt mũi đi được. Vậy khoa cử lần này ngược lại là một cơ hội tốt. Nghĩ như vậy trong lòng ta mới thả lỏng được một chút. Sau đó nhìn triều thần phía dưới thản nhiên nói, chư vị ái khanh, hôm nay còn có tấu muốn dâng không? Người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì, mà ngay cả Trác Luân cũng chỉ thuận theo đứng đó không nhúc nhích. Hiện giờ ông ta là cây to đón gió, trong lòng ta minh bạch, cho nên không có ý làm khó cho ông. Nhìn một vòng thấy tất cả bọn họ đều không có ý muốn lên tiếng, ta khẽ cười hai tiếng nói, nếu chư vị ái khanh đã không có gì muốn tấu, thì hôm nay chậm sẽ tuyên bố ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính là liên quan đến điện thí đã hoãn lại từ năm ngoái đến năm nay, thời gian kéo quá dài, chậm đã ban chỉ, nửa tháng sau sẽ cử hành điện thí, việc này giao cho lại bộ cùng lễ bộ phụ trách, thừa tướng sẽ giám chế. Bọn họ nghe xong vội vàng quỳ xuống hô ba tiếng vạn tuế. Ta cười cười, lại nói, chuyện thứ hai chính là về trưởng tử Thẩm Vân của trẫm. Bây giờ nó đã 4 tuổi, thông minh lanh lợi, đã có thể bắt đầu học tập. Trẫm muốn tìm cho hoàng tử một lão sư. Trẫm có nghe về công tử nhà Thái Sư, là người văn võ toàn tài, mà Thái Sư lại là chỗ trẫm tín nhiệm. Trẫm khâm điểm Tiết Vân sẽ làm lão sư cho hoàng tử. Nhưng mà chữ Vân này giống với tên tự của đại hoàng tử, cho nên sau này Tiết Vân sẽ đổi thành tự là Tầm. Hiện giờ thân thể Thái Sư không khỏe, sau hôm nay chậm sẽ phái ngự y chung với thánh chỉ đến Tiết gia, kể ra cũng là một chuyện vui rồi. Việc này tuyên bố xong, văn võ bá quan sắc mặt cũng không có biểu lộ gì. Trong nội tâm ta cười lạnh, nói tiếp, chuyện thứ ba chính là chuyện hậu cung. Chuyện hậu cung tuy là việc tư của chậm, thế nhưng nếu trẫm là chủ thiên hạ này, vậy thì chuyện của trẫm cũng coi như là chuyện của thiên hạ rồi. Việc hậu cung là một trong số đó. Nói đến chuyện này ngược lại là trẫm tự thấy hổ thẹn rồi. Hoàng hậu vào cung 5 năm, nhân phẩm đi đầu, ai cũng đều biết. Mà trẫm lại để hoàng hậu chịu nhiều thua thiệt. Kể từ hôm nay, trẫm quyết định đem phượng ấn giao cho hoàng hậu trưởng quản. Chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều có hoàng hậu xử lý, như vậy thì mẫu hậu cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Ta nói xong, quần thần lặng im. Sau đó hộ bộ thượng thư Tô Phạm tiến lên quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, tiếp trưởng phượng ấn không phải việc nhỏ, chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn. Khi hắn ngừng lại, rất nhiều người phụ họa tán đồng. Ta nghe xong mỉm cười, dĩ nhiên hiểu ý của bọn họ. Không có phượng ấn thì hoàng hậu cũng chỉ là cái thùng rỗng. Bọn họ đại khái là muốn chờ Tiết Như Ngọc tiếp trưởng phượng ấn đây mà. Thật sự là không biết tốt xấu. Tiết Như Ngọc mà có thể so sánh với Trác Văn Tĩnh được sao? Từ xưa đến nay, phượng ấn hậu cung đều là hoàng hậu trưởng quản. có gì không thể? Ta cười hỏi. Tô Phạm thoáng chần chờ, thần sắc do dự nói, cái này, Hoàng thượng, Phượng Ấn hậu cung trước giờ đều do Thái hậu trưởng quản, bây giờ đột nhiên giao cho Hoàng hậu, tựa hồ không thỏa đáng lắm. Nghe hắn nói xong, ta thoáng cau mày nói, theo như lời của Tô Khanh chậm cũng muốn nói đến, các khanh cũng biết, thân thể của mẫu hậu ngày càng không tốt, với tư cách là nhi tử, chậm đương nhiên không muốn mẫu hậu phải chịu nhiều vất vả. Việc này quyết định như vậy đi, các khanh không cần nhiều lời. Quần thần cũng không nói gì nữa. Ta đưa mắt nhìn Trác Luân, ông ta đứng ở nơi đó khẽ nhíu mày. Ta cười cười, xem ra bọn họ không nói gì được nữa rồi, liền bái triều. Sau khi bái triều, ta phân phó Nguyên Bảo mang theo ngự y đến tiết gia truyền chỉ, tức thì quay người đi giao thái điện. Thời điểm vừa tới, Trác Luân đã ở giao thái điện trước. Nhìn ra được ông ta đã nói chuyện trưởng quản Phượng Ấn cho Trác Văn Tĩnh nghe rồi. Biểu tình Trác Văn Tĩnh trầm lặng như trước, mà Trác Luân ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chấp trưởng Phượng Ấn 2. Tuy trên mặt ta không có biểu tình gì, trong lòng lại có chút minh bạch vì sao Trác Luân lại xuất hiện ở chỗ này. Ta ho khan một tiếng đi vào, Trác Luân cùng Trác Văn Tĩnh vội vàng hành lễ. Ta nâng Trác Văn Tĩnh dậy rồi nói với Trác Luân, thừa tướng không cần đa lễ. Trác Luân đứng dậy, dương mắt nhìn tay của ta đang nắm tay của Trác Văn Tĩnh. Con ngươi của ông có chút trầm xuống, nhưng mà vẫn đứng sang một bên không lên tiếng. Trong lòng ta đối với phản ứng của ông ta rất hài lòng. Sau khi cùng Trác Văn Tĩnh ngồi xuống, ta nhìn Trác Luân nói, thừa tướng, ngồi. Trác Luân khom người tạ ơn, sau đó ngồi xuống. Sau khi an tọa, đều không ai lên tiếng, bầu không khí có chút trầm mặc. Nhìn hai người ta cười khẽ hai tiếng hỏi, thừa tướng, lần điện thí này, lại bộ và lễ bộ đã chuẩn bị tới đâu rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, về chuyện điện thí, lễ bộ cùng lại bộ đã chuẩn bị tương đối hoàn tất, chỉ là có vài vấn đề nhỏ cần thương thảo lại một phen. Trác Luân đứng dậy hồi đáp. Ta nghe xong gật đầu nói, vậy là tốt rồi, điện thí lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, ngoại trừ những người được giao phó ra, cũng đừng cho phép ai xen vào những chuyện không nên xen vào. Trác Luân nghe xong lời nói của ta liền sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thanh âm lạnh nhạt đáp, vi thần tuân chỉ. Ta nhìn ông ta mỉm cười hỏi, còn có thời gian gần đây có nghe nói gì đến nạn lụt hay không? Trác Luân thần sắc chính trực đáp, cái này thật không có nghe đến. Ta, ân một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như có, cho dù chỉ là một chút tin tức, ngươi nhất định phải kiểm tra trước, rồi sau đó đến nội điện bẩm báo cho trẫm, bằng không đến khi việc xảy ra e rằng chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn rồi. Ta và ngươi chỉ sợ không kịp trở tay đấy. Trác Luân dè dặt đáp, dạ. Nhìn ông ta cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trong lòng ta cảm thấy hài lòng, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra mà hỏi, thừa tướng, từ lúc thượng triều đến bây giờ, chấm nhìn thấy sắc mặt của ngươi luôn trầm tư, thần sắc có phần lo lắng, có phải là có tâm sự gì hay không? Trác Luân nghe xong câu hỏi của ta thần sắc trở nên do dự, sau đó khom người nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương hiện tại vẫn còn trẻ người non dạ, việc chấp trưởng Phượng Ấn e rằng nên thương thảo lại. Thừa tướng có phải là đang lo lắng mẫu hậu sẽ trách tội Văn Tĩnh hay không? Ta nâng tách trà lên nhấp môi hỏi. Trác Luân vội đáp, vi thần không dám, những lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Thái hậu nương nương nhân từ độ lượng, lại chấp trưởng Phượng Ấn nhiều năm như vậy, so ra thì hoàng hậu nương nương chẳng qua là có vài phần trọng ổn mà thôi. Vi thần chỉ là lo lắng hoàng hậu nương nương tuổi còn nhỏ, không chịu nổi đại sự, thỉnh hoàng thượng nghĩ lại. Nghe xong lời này của ông, ta nghiêng đầu suy nghĩ nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi, ý của ngươi thì sao? Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, âm thanh cung kính đáp, mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của hoàng thượng. Việc kia trong lòng của ngươi không có ý gì khác sao? Trong lòng của ngươi là muốn chấp trưởng hậu cung này hay là không muốn? Chính ngươi cũng không xác định được sao? ta nhìn hắn thấp giọng hỏi, ngươi cũng đã biết, tuy rằng trẫm là thiên tử, thế nhưng mà có đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm đấy. Một quyết định sai lầm như vậy giáng lên đầu của ngươi, sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức. Chẳng lẽ ngươi không muốn thừa dịp đại cục chưa định mà thay đổi suy nghĩ của trẫm để tránh những phiền toái sau này hay sao? Hoàng thượng, nếu quả thật muốn biết suy nghĩ của vi thần đối với việc chấp trưởng hậu cung, thì đáp án chính là không sao cả, có chấp trưởng phượng ấn hay là không thì đối với vi thần mà nói đều giống nhau cả, cho nên phiền toái hay không phiền toái cũng như vậy đấy. Huống chi vi thần tin tưởng hoàng thượng. Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ cười nói, thế nhưng mà sâu trong đôi mắt của hắn lại mang theo một tia ảm đạm ta không hiểu. Ta tin tưởng lời hắn nói, có thể ta cũng tin tưởng vào hai mắt của mình, chỉ là rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nếu hắn không nói, ta cũng không có cách nào biết được. Ta thở dài nói, tốt cho một câu, không sao cả, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì sau khi tảo thiện xong, ngươi theo chậm đến cung Phượng Nghi tiếp trưởng Phượng ấn. Trác Văn Tĩnh, dạ. Trác Luân vẫn luôn ở bên cạnh nghe chúng ta nói chuyện, thần sắc mờ mịt không rõ. Ta nhìn Trác Luân cười cười, sau đó nhìn Giò Cát, thừa tướng, ngươi hãy lưu lại trong cung dùng bữa chung luôn a. Trác Luân vội vàng tạ ân, Nguyên Bảo không ở đây, chuyện nghiệm độc đương nhiên do Bồi Tấu kiểm tra. Hắn làm vô cùng cẩn thận cũng rất chân thành, sau khi nghiệm qua, hắn đem thức ăn dọn lên, ta cùng Trác Văn Tĩnh, Trác Luân liền tiến lên dùng bữa, Bồi Tấu hầu hạ bên cạnh ta. Lần này ta và Trác Văn Tĩnh ngồi đối diện nhau, Trác Luân ngồi ở bên cạnh hắn, ta cũng không nói gì, chỉ nếm thử bát cháo thịt. Rõ ràng là Trác Luân dùng tảo thiện trong nơm nớp lo sợ đấy. Ta ở một bên nhìn mà trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, đại khái là ông ta lần đầu tiên được ta lưu lại trong cung dùng bữa, cho nên mới hoảng sợ như vậy. Nếu là Tiết Thanh, lúc ăn không chừng còn thư thái hơn cả ta. Bởi vì đều có tâm sự, bữa cơm này mọi người đều có chút nuốt không trôi, ta cũng không miễn cưỡng mình, tùy tiện ăn vài miếng rồi lệnh cho người dọn xuống. Dùng bữa xong sau đó trở lại chính điện, đúng lúc gặp Nguyên Bảo trở về, Bồi Tấu vội vàng lui đến phía sau hắn, ta tức thì nhìn hắn hỏi, thái sư thế nào rồi, thân thể khỏe không? Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể thái sư không có gì trở ngại, chỉ là chân có chút không linh hoạt, thái y đã xoa bóp giúp ngài ấy một phen, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, thái y còn nói nên tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa. Nguyên Bảo rũ mắt đáp. Ta nghe xong gật đầu nói, phái người đi lấy chút dược liệu đả thông kinh mạch ra, nhớ lấy loại quý nhất, bổ nhất ấy, đều mang đến cho thái sư, cho ông ta hảo hảo tĩnh dưỡng. Nguyên Bảo đáp lời. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, ta nhìn Nguyên Bảo cười nói, lệnh cho ngự phòng đưa một ít điểm tâm ngọt, ngươi nhận lấy mà dùng, đừng để bị đói.